Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 955, chương 955, người có tiền Sheldon. Pasadena, khi biết được là chính mình thu được học bổng MacArthur, không phải ca ca hắn cùng muội muội, càng không phải là mụ mụ hắn, mà là hắn về sau. Sheldon cuối cùng vui vẻ nhảy dựng lên. Ta không biết ta nên làm cái gì. Bằng không trước cho ta biết mụ mụ cùng ngoại bà. Sheldon líu lo không ngừng nói. Chờ một chút, ta đã biết. Trước làm cái bản thân thăm hỏi. Sau đó đưa lên internet. Đúng, còn có cái kia 50 vạn tiền thưởng. Ta băng thông rộng cuối cùng có thể lần nữa thăng cấp. Ta xe lửa, tay của ta xử lý. Ta chân tàng manga, ta trò chơi mới. Chờ chút ta phải đi tra một chút. Gần nhất có người hay không nghiên cứu Adamant sớm. Nếu có thể đem ta xương cốt đổi thành Wolverine như thế. Vậy liền quá tốt rồi. Ta rốt cuộc không cần sợ bất cứ chuyện gì. Chấm ngoặc kép, đừng nghĩ đẹp như vậy. Adam nhịn không được cười nói. Liền tính cho ngươi đổi một bộ Wolverine thân thể. Ngươi vẫn như cũ sợ muốn chết. Wolverine mặc dù rất khó bị giết chết. Nhưng thụ thương, cái kia đau có thể một điểm không ít. Ngươi không sợ đau. Ngoặc kép, kỳ thật ta cũng không quá ưa thích Wolverine thân thể. Sheldon lập tức cải biến ý nghĩ. Còn có tiền thưởng mặc dù là 50 vạn đô la. Adam tiếp tục nhắc nhở. Nhưng từ khi năm 1986 sửa chữa thuế pháp đến nay. Bất kỳ cái gì thu vào. Không quản nơi phát ra. Hết thảy bình đẳng nộp thuế. Học bổng MacArthur tiền thưởng. Tự nhiên cũng sẽ không ngoại lệ. Không chỉ có muốn lên giao nộp liên bang. Còn muốn nộp lên trên châu. Tính được. Ngươi chỉ có thể cầm tới 45%. Cũng chính là 22.5 vạn đô la. Chút tiền này. Không chỉ có không đủ chế tạo một bộ Wolverine thân thể. Liền xem như ngươi đi tiêu phí. Cũng chỉ có thể là thông thường tiêu phí. Không phải vậy ngươi bất luận cái gì một điểm ý nghĩ hão huyền tiêu phí. Đều là liền số lẻ đều không đủ. Mà còn ngươi lần thứ nhất cầm tới nhiều tiền như vậy. Chẳng lẽ không cho yêu ngươi nhất mụ mụ cùng ngoại bà mua chút đồ vật. Ta nhớ kỹ ngươi tiêu phí quen thuộc là nộp thuế sau 46. 9%, còn lại 53. 1% đều muốn giấu ở ngân hàng tài khoản bên trong. Còn có ẩn nấp đậu phộng đường bình xứ bên trong. Cùng với siêu anh hùng figure rỗng ruột cái mông bên trong. Xem ra ngươi thật sự có lý do nhiều mua một điểm siêu anh hùng figure. Đừng mua Green Lantern, mua Howdy đi, có thể nhiều dấu điểm. 22.5 vạn 46. 9%, 105,525 đô la. Xác thực không ít, có thể một cái Star Trek Spock figure 179 đô la. Một cái Star Trek tiến thủ hào mô hình 226 đô la. Một cái thần bí tiến sĩ tạo hình gia vị bình 218 đô la. Một cái Star Trek huy chương liền muốn 698 đô la. Một cái Star Wars kiếm ánh sáng càng là muốn 1.200 đô la. 105,525 đô la. Cũng chỉ là 87.9 đem kiếm ánh sáng. 151. Một cái Star Trek huy chương mà thôi. Đây là phổ thông phiên bản. Nếu muốn hạn lượng ký tên điển tàng bản. 105,525 đô la. Cũng bất quá là mấy cái kiếm ánh sáng hoặc là tầm 10 tấm huy chương mà thôi. Cái này còn không có tính ngươi muốn cho ngươi thích nhất mụ mụ cùng ngoại bà mua cái gì đồ vật. Điều kiện tiên quyết, những này xung quanh figure. Nhiều đẩy ra mấy cái hạn lượng ký tên điển tàng bản 2.0. 3.0, ngươi liền lại muốn về đến không có cầm thưởng phía trước. Mà còn những cái kia ấn có người yêu thích nhân vật cùng nguyên tố ga giường bị chùm. Đèn bàn báo biển, cũng không có tiện nghi. Làm sao ngươi biết ta đem tiền giấu ở đậu phộng đường bình xứ cùng siêu? Anh hùng rỗng ruột cái mông bên trong. Sheldon lập tức nắm chắc trọng điểm. Đừng lo lắng, Adam qua loa nói. Đậu phộng đường bình xứ bên trong có rắn thủ vệ giúp ngươi nhìn thủ. Rất an toàn, siêu anh hùng figure rỗng ruột cái mông. Càng là không có người sẽ móc. Nói cũng đúng. Sheldon gật đầu đồng ý Adam liên quan tới rắn thủ. Vệ phán đoán, đây cũng là hắn đồng dạng sẽ đem mấy ngàn đô la đặt ở đậu phộng đường bình xứ bên trong làm dự bị. Tiền mặt lực lượng vị trí, đến mức siêu anh hùng figure, hắn có quá nhiều, bình thường người liền tính muốn trộm, cũng phải tìm thật lâu. Không có người sẽ vì điểm này tiền, phí cái kia tinh thần, đi khinh nhờn siêu anh hùng thân thể. Tối thiểu nhất theo Sheldon, là như vậy, mà còn Green Lantern trong mông đít, hắn đồng dạng chỉ nhét 50 đô la khẩn cấp, đừng vội gọi điện thoại. Adam cười nói, chờ lấy học bổng MacArthur nhân viên công tác gọi điện thoại cho ngươi. Xác nhận sau đó, ngươi lại cho ngươi mụ mụ cùng ngoại bà các nàng báo tin vui. Có lẽ là ta đang trêu chọc ngươi chơi đâu. Ngươi đây mới là đang đùa ta chơi. Sheldon lắc đầu mà cười, vô cùng tự tin nói, ngươi xác định tương đương. Adam trêu chọc nói, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Sheldon cái cổ duỗi một cái, trên mặt lộ ra giống như tin hay không biểu lộ. Sau đó không đợi Adam lại nói cái gì, trực tiếp cúp điện thoại. Hiển nhiên, hắn mặc dù biết Adam tám thành lại là đang trêu chọc hắn, nhưng lại lâm vào hoài nghi liên bên trong. Hắn ngồi tại hắn trên bảo tọa, nhìn chằm chằm điện thoại, chờ đợi truyền thuyết kia bên trong xác nhận tin tức. Đinh linh linh, đúng lúc này, chuông điện thoại vang lên. Ta là Sheldon Lee Cooper tiến sĩ. Sheldon vừa tiếp thông điện thoại, lập tức tự báo thân phận. Ta biết, đầu bên kia điện thoại. Adam cười nói, ta đang chờ điện thoại. Sheldon bất mãn nói, ta cũng biết. Adam cười một tiếng, sau đó chủ động cúp điện thoại. Dù sao nửa giờ còn chưa tới, Adam không ngại lại trêu chọc một chút Sheldon. Bất quá hắn cũng có chừng có mực, không có học Sheldon tương lai đối thủ cùng tình địch như thế một mực đánh xuống. Bên kia, Sheldon lại đợi một hồi, rốt cuộc đã đợi được hắn điện thoại. Là Sheldon Lee Cooper bác sĩ phải không? Yes, tương đương. Sheldon thận trọng kéo lấy giọng nói, ta là MacArthur hội ngân sách nhân viên công tác, chúc mừng ngươi thu hoạch được năm 2000 học bổng MacArthur. Chấm ngoặc kép, nhân viên công tác kia thật là dựa theo Adam phân phó, bóp lấy thời gian đến thông báo Sheldon. Well, tương đương. Sheldon dựa vào phía sau một chút, ngữ điệu bắt đầu trở nên trào phúng. Ta đang chờ các ngươi cú điện thoại này, 11 năm trước liền bắt đầu. Mặc dù hắn không hiểu cái gì phản châm biếm, nhưng trào phúng cùng ác miệng, đó cũng là nổi tiếng một hào nhân vật. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhân viên công tác trực tiếp mộng, tranh thủ thời gian lật đến danh sách sau người sơ yếu lý lịch, xác nhận chính mình không có hoa mắt, cái này mới im lặng nói, Cooper tiến sĩ, nếu như không có tính sai, ngươi bây giờ mới 20 tuổi à? Ngươi xác định là 11 năm trước, không phải một năm phía trước? Đương nhiên không sai, Sheldon tự tin nói, 11 năm trước, ta 9 tuổi năm đó, liền vì NASA siêu việt thời đại hỏa tiễn thu hồi phương án hoàn thành chỉnh thể tính toán. Nếu mà các ngươi cái này học bổng MacArthur thật giống các ngươi tuyên truyền như thế, tìm kiếm chính là có nhìn xa hiểu rộng thiên tài, như vậy 11 năm trước, liền nên đem thưởng cấp cho ta, mà không phải một mực kéo tới hiện tại. Nhìn xem các ngươi những năm này đem thưởng cấp cho đều là người nào. Nhân loại học nhà, ngữ ngôn học gia, thậm chí còn có loài chim học gia, nhà địa chất học, các ngươi là đang nói đùa sao? Ngoặc kép, Cooper tiến sĩ, nhân viên công tác hít sâu một hơi, đè xuống trong cơ thể phun trào chân khí, cười khổ nói, học bổng MacArthur trao giải người yêu, là các ngành các nghề nhân vật kiệt xuất, không có khả năng chỉ giới hạn tại thuần lý luận khoa học, mà còn ngươi cùng Peggy Adler tiến sĩ, lấy 20 tuổi, đặt song song học bổng MacArthur trẻ tuổi nhất đoạt giải, ngươi cái kia cảm thấy tự hào, chấm ngoặc kép, không có gì tốt tự hào. Sheldon kiêu ngạo nói, ta nhưng là muốn đến giải Nobel vật lý người. Cooper tiến sĩ, mời ngươi tại một tháng về sau, tiến về Chicago tổng bộ tham gia trao giải tiệc tối. Chấm ngoặc kép, nhân viên công tác không muốn lại nghe Sheldon nói chuyện, liền vội vàng đem nên nói đều nói. Sau đó tăng thêm một câu, Nếu có cái gì không rõ ràng, có thể trưng cầu ý kiến bạn tốt của ngươi. Adam đang cần bác sĩ cùng Peggy Adler tiến sĩ. Gặp lại. Nói xong, quả quyết cúp điện thoại. Thật sự là nghịch ngợm. Sheldon nghe lấy trong điện thoại manh âm, mỉm cười lắc đầu, sau đó một lần nữa gọi tới. Hắn vẫn chưa nói xong đây. Không hỏi ngươi cái này chính chủ. Hỏi Adam cùng Peggy, tính toán chuyện gì xảy ra. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.